Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 167 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tốc Chiến Tốc Thắng. Lát sẽ nói qua sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, La Phong lúc này cùng với nhóm người cái nhóm của La Phong đó, 10 người đó, thì một phen di chuyển rồi đánh giết rất nhiều trận chiến, sau đó chuẩn bị quay về. Nhưng mà khi đang quay về thì gặp một cái nhóm người của cầu thị tộc. Thì nhóm người này có hai bất hủ, 20 giới chủ. Mà không ngờ cái nhóm này là kẻ thù trước đây đã giết chết những cái thành viên ở bên cái phía nhóm người bên La Phong. Mà lúc đó chưa có La Phong nha, nhóm người của Thái Ốc. Lúc này hai bên đấu nhau thì cũng may mà có La Phong ra tay hỗ trợ, do đó mà có thể thắng được cái nhóm kia, giết gần hết đối phương luôn, chỉ chừa lại một tên duy nhất chạy thoát. Sau khi tên đó quay về thì bắt đầu liên hệ với những người quen biết các kiểu đó, không muốn báo thù cái nhóm người của La Phong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi bất hủ phụ uy tác của cầu thị tộc báo tin cho đồng tộc Lôi Khắc Á, thì đám người La Phong lúc này vẫn đang trên đường trở về chỗ ở. Khoang nghỉ ngơi của phi thuyền vũ trụ cấp C9. Mỗi người chia chiến lợi phẩm đi. Lần này đã thu thập được 20 giới chủ cùng một thần linh bất hủ. Chiến lợi phẩm cũng không ít đâu đó nha. Những thế giới của tên bất hủ lưu lại cũng có rất nhiều bảo vật đó nha. Thái Ốc cười rồi đồng thời cũng phân phó. Còn Vũ nè, ngươi phụ trách kiểm tra đi. Nhưng mà nhớ kiểm tra kỹ kỹ một chút đó. Trong chiến lợi phẩm hẳn là có không ít vật mà có ẩn chứa tinh thần ấn ký của cái tên bất hủ thực thi quỷ đã chạy trốn mất đó đâu đó nha. Đúng rồi, tao cho đi. Cuồng Vũ cầm 6 chiếc nhẫn thế giới tiến hành điều tra từng tấm một. Kỳ thực mỗi lần phân phối chiến lợi phẩm, trong tiểu đội bị diệt có thần linh bất hủ chạy trốn đều phải kiểm tra. Trên chiến trường, dụng cụ thăm dò dùng để kiểm tra chiến lợi phẩm, do đó xác suất trúng chiêu rất là thấp. Nhưng mà phòng ngừa ra sao, chỉ người hữu tâm chơi một cú ám thủ thôi khẳng định sẽ trúng chiêu. Tỉ như tiểu đội Thái Ốc từng giết một giới chủ rất có lai lịch, trên người tên giới chủ đó lưu lại một tín vật của sư phụ gã. Vật này của giới chủ đã chết nên đám Thái Ốc không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng mà chiến trường ngoài tên vật vốn là tràn ngập nguy hiểm, việc ngã xuống rất bình thường, rất ít cường giả trả thù, do đó đám vũ giả trên chiến trường ngoài tên vật cũng sẽ không quá quan tâm. Không thành vấn đề. Cuồng Vũ cười rồi nói. Tốt, vậy thì chia chiến lợi phẩm đi thôi. Thái Ốc nói. Lần này tên điên và độc dược công lao đều rất lớn à. Độc dược lại tiêu hao ở mức một phần thuốc men trân quý. Các người tới truyện trước đi. Lần này mà không nhờ tên điên, ta cũng không giết được bất hủ thực thi quỷ đó đâu. Tên điên, ngươi tuyển trước đi. Tới ngay đi. La Phong ngồi trên sofa, bưng rượu cười, nói với vẻ rất thông dung. Phân xong chiến lợi phẩm, đám người La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp C9 rốt cuộc đến chỗ ở. Trở lại cái viên toái tinh của họ bắt đầu nghỉ ngơi. Các đội viên ai nấy đều tóm lại quá trình chiến đấu, rút kinh nghiệm hoặc tiến hành tu luyện đề cao mình trong vũ trụ giả định. Vòng đai toái tinh trong một toái tinh. Sinh vật lân giáp bất hủ phụ uy tác đang ngồi cô độc trong toái tinh, trong mắt chốc chốc lóe ra hung quang. Làm ta tổn thất 10% linh hồn, đám nhân loại gây tởm, ta sẽ cho các người hối hận. Lôi Khắc Á sao vậy không biết nữa, ta đã trở lại chỗ ở rồi, hắn vẫn còn không gọi điện thoại cho Mông Duy Nạp Điện Hạ sao? Phụ uy tác lo lắng chờ đợi, với tư cách là một tộc quần phụ thuộc, cầu thị tộc tự nhiên kém hơn yêu tộc nhiều. Cho dù thực lực ngang nhau, cường giả cầu thị tộc cũng phải cung kính trước mặt cường giả yêu tộc. Huống chi Mông Duy Nạp chính là hoàng tộc, thực lực lại mạnh hơn gã. Gã mặc dù rất muốn giết chết đội ngũ nhân loại đó, nhưng vẫn không dám tùy ý quấy rầy Mông Duy Nạp. Điện thoại. Phụ uy tác nghe chiếc răng nanh mà cười, cuối cùng điện thoại cũng tới rồi. Lôi Khắc Á, ta đợi lâu lắm rồi đó nha, người rốt cuộc cũng liên lạc với ta rồi. Phù ủy tác vui sướng nói. Trong các hoàng tộc yêu tộc, bộ tộc tự tìm dạng xà nổi tiếng lạm ngoan. Ta mặc dù hơi có giao tình với Mông Duy Nạp Điện Hạ, nhưng nếu tùy ý quấy rầy cũng sẽ làm cho hắn tức giận. Ta phải uyển chuyển một chút chứ. Mông Duy Nạp Điện Hạ đã đồng ý truyền tấn với ngươi rồi đó. Lôi Khắc Á nói. Đây là mã hóa truyền tấn của Điện Hạ nè. Được mã hóa truyền tấn, phụ ủy tác nhất thời mừng rỡ. Sau khi mở được Điện Hạ, ta sẽ liên lạc với ngươi. Phụ ủy tác nói. Nếu Điện Hạ đồng ý, ta đương nhiên sẽ đi theo. Lôi Khắc Á nói. Vậy ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Phụ ủy tác tắt máy rồi lập tức nheo mắt một chút, nói nhỏ. Lần trước ta nghe được tin tức hẳn là chính xác. Nếu mà chính xác, vậy 10 phần 5 chắc mời được Mộng Duy Nạp Điện Hạ rồi. Lập tức phụ ủy tác bắt đầu liên lạc thẳng với Mộng Duy Nạp Điện Hạ theo mã truyền tấn vừa rồi. Trong khoảnh khắc. Ai vậy? Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe như thanh âm trong một cái thâm cốc, rồi vang vọng trong óc của phụ ủy tác. Phụ ủy tác không kìm được thầm nghĩ. Yêu tộc mặc dù giản dị chỉ có thể truyền tấn, nhưng mà tốt xấu gì truyền tấn cũng có thể mô phỏng được thanh âm nói chuyện bình thường. Nói về khoa học kỹ thuật cũng mạnh hơn cầu thị tộc ta. Cầu thị tộc ta thì khoảng cách xa một chút, lại phải dùng phi thuyền sinh vật truyền tin tức rồi, vẫn là hậu hơn. Mong truy nạp điện hạ vĩ đại, ta là cầu thị tộc phụ uy tác. Phụ uy tác vội nói. Chắc là Lôi Khắc Á đã giới thiệu ta với ông rồi hả? Phụ uy tác hả? Ngươi tìm ta để đuổi giết tiểu đội nhân loại hả? Thanh âm ồm ồm vang lên. Đúng vậy. Phụ uy tác đáp. Chiến trường ngoài tinh vực có vô số cường giả ngã xuống. Chẳng lẽ mỗi một tên chết đều đuổi giết hay sao? Đây còn là chiến tranh nữa hay sao chứ? Thanh âm ồm ồm ẩn chứa vẻ tức giận. Nói đi, nói ra lý do của ngươi đi. Dạ, Mông Duy Nạp Điện Hạ nè. Phụ uy tác vội cung kính, nói. Ta tin rằng tộc nhân của ta Lôi Khắc Á chưa nói cẩn thận về tiểu đội nhân loại đó rồi. Nếu không Điện Hạ sẽ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nữa kìa. Hả? Thanh âm ồm ồm trầm thấp, nói. Nói đi. Tiểu đội nhân loại đó có một thần linh bất hủ, chính giới chủ. Trong chính giới chủ đó có tới 2 người có sức chiến đấu sánh ngang với thần linh bất hủ. Phụ uy tác giải thích. 2 giới chủ nhân loại có chiến lực bất hủ hả? Thanh âm ồm ồm có vẻ hơi dùng dập. Dạ đúng như vậy đó Điện Hạ. Trên mặt gương mặt đầy vẫy của phụ uy tác hơi co lại, cười vẻ đắc ý. Xem ra tin tức gã nghe được là đúng rồi. Cẩn thận nói xem 2 giới chủ nhân loại đó như thế nào. Thanh âm ồm ồm quát. 2 nhân loại này, một là dược tài sư, hắn là đào tạo ra một thuốc men đặc thù phối hợp với một sinh mạng thực vật, cuối cùng làm cho sinh mạng thực vật có chiến lực bất hủ. Tên nhân loại thứ 2 là tinh thần niệm sư, sử dụng diễn thần binh. Hắn có thể thi triển từ tầng thứ 9, bất hủ diệt khả địch, đánh trọng thương tộc nhân của ta. Phụ uy tác nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Thanh âm ồm ồm ẩn chứa vẻ hưng phấn. Phụ uy tác của cầu thị tộc, từ giờ trở đi ngươi là bằng hữu của ta, đương nhiên ngươi đừng có mà gạt ta đó. Dạ tuyệt đối không có đâu. Phụ uy tác liền nói. Nghe Lôi Khắc Á nói, ngươi có thể xác nhận vị trí của họ hả? Thanh âm ồm ồm truy vấn. Phụ uy tác lúc này cẩn thận giải thích một lần, niềm tin vào ám thủ của mình, sau khi toàn bộ nói xong mới nói. Ta bây giờ có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của họ đó. Ở chỗ nào? Phạm vi tọa độ vũ trụ chuẩn xác là ở... Phụ uy tác giải thích. Kỳ thực khoảng cách với tinh vực một khi quá xa, mặc dù có thể tìm được đại khái phương vị, nhưng mà không cách nào cảm ứng ra vị trí chuẩn xác, xác nhận tọa độ vũ trụ. Nhưng vòng đai toái tinh, đường kính cũng chưa tới 1 năm ánh sáng. Bất hủ thần linh cấp phong vương chỉ thuấn di là đã đi ngang cả vòng đai toái tinh, 1 năm ánh sáng tương đối ngắn trong vũ trụ. Vị trí chỗ ở đám người La Phong cách phụ uy tác không đủ tới nửa năm ánh sáng nữa, cảm ứng rõ ràng hơn nữa, do đó mới có thể xác nhận tọa độ vũ trụ được. Dạ, đó là phạm vi thế lực cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh. Thanh âm ồm ồm nói. Không thể mạo hiểm tiến vào. Hả? Phụ uy tác há hốc mồm. Điện hạ, chỉ cần chúng ta cẩn thận. Không được. Thanh âm ồm ồm nói. Phải đợi. Đợi đến khi bọn họ ly khai phạm vi thế lực cường giả nhân loại, lúc đó chúng ta sẽ hành động. Phụ uy tác chỉ có thể đáp. Dạ. Bợp một tiếng, thông tin tắt đi. Trong toái tinh tối đen, phụ uy tác ngồi trên mặt đất, Lưỡi trảo cầm lấy một hòn đá bớt nát, gầm khẽ, nói: Bộ tộc tứ tìm giảng xà, âm quan, vô cùng cẩn thận, đúng như lời đồn mà. Xem ra chỉ có thể đợi mà thôi. Tin rằng đội ngũ nhân loại đó chẳng mấy chốc sẽ ly khai chỗ ở của họ mà thôi. Ít nhất đã thành công mời được tứ tìm giảng xà. Ta nghe được tin tức quả nhiên chính xác mà. Nội bộ yêu tộc có phần thưởng đặc thù cho người có thể đánh chết thiên tài nhân loại. Phu uy tắc đắc ý nói: Thiên phú của nhân loại xét về chỉnh thể thì kém hơn thiên phú yêu tộc. Do đó giới chủ nhân loại có thể sánh ngang với thần linh bất hủ vô cùng hiếm thấy, số lượng cực kỳ ít. Trong các căn cứ quân đội của chiến trường số 7 ở chiến trường ngoại tinh vực này, số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn yêu tộc đối địch với tộc quần nhân loại lại có một điều lệ đặc biệt, có phần thưởng đặc thù cho việc đánh chết thiên tài nhân loại. Bộ tộc Tư Tiệm Vạn Xà chỉ là một trong các bộ tộc hoàng tộc trong yêu tộc mà thôi. Trên họ còn có những hoàng tộc cao hơn. Do đó Mông Duy Nạp với tư cách là một người trong Tư Tiệm Vạn Xà, tài nguyên cũng không có nhiều lắm. Phần thưởng cho việc đánh chết thiên tài nhân loại đủ để cho gã kích động vạn phần. Dưới lệnh của Tư Tiệm Vạn Xà Mông Duy Nạp, hai thần linh bất hủ Cầu Thị Tộc Phu Uy Tác và Lôi Khắc Á đi thẳng tới chỗ ước định, tập trung ở một tọa độ vũ trụ. Ba phương hội hợp, họ tập trung ở đây, cùng đợi tiểu đội giới chủ nhân loại ra ngoài. Một khi tiểu đội giới chủ nhân loại ly khai phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh, vậy họ sẽ có thể xuống tay lập tức rồi. Đã 8 ngày rồi mà vẫn không ra hả? Phu Uy Tác nè, tính vật của ngươi không bị phát hiện đó chứ? Họ cố ý ném tính vật vào một chỗ đó. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phát hiện đâu. Tính vật ta giấu trong vách một binh khí, trừ phi họ hủy diệt binh khí đó. Nhưng mà họ đâu có điên cuồng mà hủy sạch tất cả chiến lợi phẩm chứ. Im lặng đợi đi. Đội ngũ thần linh bất hủ phe yêu tộc lúc này giống như một phường săn bắn, lặng lẽ cùng đợi. Cùng đợi cơ hội xuất hiện. Vòng đai toái tinh, đám người La Phong vẫn đang ngồi trong chỗ ở của mình trong lồng toái tinh. Lần này chúng ta nghỉ ngơi 15 ngày rồi, hơn thường ngày 5 ngày, mỗi người nghỉ ngơi đủ sức rồi chứ. Thái Ốc đứng dậy cười, nói. Viêm Bà La tộc chùy, cao lớn, thanh âm hùng hậu. Đại chuyện của ta đang khó đó, quân công của ta còn thiếu rất nhiều. Huyễn Thực Sư vệ nói, vẫn vuốt ve con mèo trong lòng. Đám đội viên lần lượt đứng dậy. Nghỉ ngơi lâu như vậy bây giờ đều hăng hái cả rồi. Trải qua hơn nửa năm rồi, ta cũng đại khái biết được quy luật chiến đấu trên chiến trường ngoại tinh vực này rồi. Cứ như vậy trường kỳ đi theo tiểu đội này, tốc độ tích lũy quân công thực sự là quá chậm. Nếu ta một mình một người, ta hoàn toàn có thể đi săn giết thần linh bất hủ, thậm chí săn giết các thần linh bất hủ cường đại một chút nữa. Mười ức quân công mà chưa hoàn thành, ta vẫn chưa phải tự do thân, vẫn phải phục tùng an bài của quân bộ mà. La Phùng thầm nghĩ. Lần trước chúng ta có thể đánh chết thần linh bất hủ, hy vọng lần này ra ngoài cũng có nhiều thu hoạch ha. Thái Ốc đôi mắt như điện hạ lệnh, nói. Xuất phát! Tất cả đội viên ai nấy nhanh chóng đi theo thông đạo sâu thẳm, nhanh chóng thoát ra, bay ra không gian ngoại giới, sau đó cùng đáp chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9 rẻ tiền, lại một lần nữa bắt đầu lữ trình giết chóc của họ. Đội ngũ giới chủ nhân loại xuất phát rồi! Sinh vật lân giáp bất hủ Phu Uy Tác kích động vội hô. Nam tử đầu rắn, thân hình nhân loại, toàn thân da màu bạc, chiều cao cỡ 2 thước, ngồi ghế hợp kim lập tức nhìn ra. Bên cạnh gã còn có 2 chiếc ghế hợp kim, lần lượt có một nam tử thân hình nhân loại, đầu rồng phủ kính lân giáp, và một nữ tử thân hình nhân loại đầu chuột. Mông Duy Nạp điện hả? Bọn chúng vừa mới xuất phát rồi, hẳn là cần một ngày thì phi thuyền vũ trụ mới có thể bay ra khỏi phạm vi thế lực nhân loại. Phu Uy Tác cung kính nói. Không vội, còn sớm mà. Lôi Khắc Á mới nói. Phu Uy Tác lập tức quát. Chúng ta bây giờ xuất phát đón đầu đi, cũng phải 2 ngày mới có thể chạm mặt họ mà, bây giờ đi không hề sớm đâu. Xuất phát thôi. Nam tử thân người đầu chuột bên cạnh đứng lên. Nam tử thân người đầu rồng và nữ tử thân người đầu chuột bên cạnh cũng đồng loạt đứng dậy. 3 người này thoạt nhìn toàn thân tựa như rèn bằng hợp kim, hơi giống như lưu ngân hộ vệ mà La Phong sử dụng năm đó, căn bản không giống như sinh mạng thực. 5 bóng người trước sau theo thông đạo sâu thẳm bay ra ngoài. Khi vừa bay ra không gian, nam tử thân người đầu chuột dẫn đầu vung tay lên, không gian liền xuất hiện một chiếc phi thuyền sinh vật đường kính ước chừng 100 mét. Phi thuyền tự động lộ ra một cái cửa khoang. Thật là hâm mộ các ngươi. Nam tử thân người đầu chuột nhìn xuống 2 bất hủ Cầu Thị Tộc Phu Uy Tác và Lôi Khắc Á, thấp giọng cảm thán nói. Mặc dù thân hình rất nhỏ bé, nhưng lại có thể dễ dàng sử dụng phi thuyền vũ trụ. Như yêu tộc chúng ta đây, đặc biệt là những cường giả trong yêu tộc, muốn tự mình dùng phi thuyền vũ trụ là rất khó khăn. Như ta chẳng hạn, chỉ cần để có thể chứa được thân hình của ta, cũng phải có một chiến hạm không gian rồi. Nam tử thân người đầu rồng cạnh gã cũng gật đầu. Muốn người thật của ta lọt vào, kỳ thực không chỉ riêng cần một chiến hạm không gian, hơn nữa cửa khoang cũng cần làm cực lớn nữa, nếu không thân thể ta không ra vào được. Có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm mà. Nữ tử thân người đầu chuột bên cạnh nói. Bất Hủ Cầu thị tộc nghe xong không khỏi chửi thầm, phụ uy tác càng ghen ghét. Trời sinh ưu thế, thực lực cường đại như vậy, vẻn vẹn chỉ là việc đáp phi thường vũ trụ không tiện mà thôi. Ta rất muốn trời sinh có được thân hình cường đại đây nè. Không phải chỉ là thân thể khổng lồ thôi sao? Dựa vào thân thể khôi lỗi, không phải cũng có thể đáp phi thuyền vũ trụ hả? Đúng vậy, thân người đầu rắn, thân người đầu trùng, thân người đầu chuột, ba cái thân thể đó đều là khôi lỗi, hơi cùng loại với khôi lỗi cơ giới. Còn chân thân của ba thần linh bất hủ yêu tộc vì quá khổng lồ, không thể đáp phi thuyền vũ trụ, do đó chỉ có thể giấu kín trong những thế giới. Chúng cho thân khôi lỗi mang theo những thế giới đáp phi thuyền vũ trụ. Một khi gặp phải nguy hiểm, chúng tùy thời có thể từ những thế giới xông ra. Khôi lỗi thân này chính là một loại khôi lỗi lưu hành bình thường ở trong yêu tộc, có thể thông qua ý thức khống chế thân thể khôi lỗi, rèn bằng hợp kim có thể thu nhận ý thức. Phần trả chút ý thức vào người khôi lỗi là khống chế được khôi lỗi rồi. Chân thân họ giấu kín trong những thế giới vốn đã được luyện hóa, tùy thời có thể lấy ra. Hơn nữa lại đều là những thế giới bình thường. Ở trong chứa một phương thế giới tương đối nhỏ, cho dù gặp phải khốn cảnh đặc thù, với sức mạnh chân thân của họ hoàn toàn có thể đánh nổ tung cả một phương thế giới, sau đó mà bay ra ngoài. Nói tóm lại, chân thân giấu kín trong những thế giới cho khôi lỗi mang theo mình cũng rất an toàn. Đây là phương pháp rất thịnh hành của yêu tộc để lan bạc trong không gian vũ trụ, để có thể sử dụng phi thuyền vũ trụ cũng tránh được nhiều nguy hiểm. Đương nhiên cái loại phương thức này chỉ có cường giả yêu tộc mới chơi, vì những thế giới rất là đắt. Thật là hâm mộ yêu tộc có thân hình mạnh mẽ mà, thân hình chúng ta nhỏ như vậy, bất hủ thần thể cũng nhỏ yếu nữa. Phu uy tác trong lòng cảm thán. Nếu có thân thể mạnh mẽ như Tư Tiệm Vạn Xà thì... Lôi Khắc Á cũng thầm hâm mộ. Thân thể càng khổng lồ, một khi trở thành thần linh bất hủ lại càng lợi thế. Vì khi từ giới chủ bước vào thần linh bất hủ, gắn kết với vũ trụ bản nguyên chi địa, quy luật hải, khi đó sẽ có năng lượng vô cùng vô tận cung cấp. Trong nháy mắt chuyển thân thế giới chủ thẳng thành bất hủ thần thể, loại cơ hội chuyển đổi năng lượng khổng lồ miễn phí thành bất hủ thần thể như vậy chỉ xảy ra có một lần. Có sinh mạng, chiều cao vẻn vẹn chỉ hơn có hai thước, khi chuyển đổi thành bất hủ thần thể thì thu nạp được bao nhiêu năng lượng được chứ? Còn thân thể dài đến 1-2 km, khi chuyển đổi thành bất hủ thần thể cần thu nạp năng lượng sẽ nhiều tới kinh người. Như tinh không cử thú, thân thể dài đến hơn 1.000 km, thu nạp năng lượng càng nghịch thiên hơn nữa. Có lẽ đơn thuần nói về công kích thì nó mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng mà thần lực bất hủ dự trữ trong thân thể bất hủ lại hơn không biết bao nhiêu lần. Bất hủ yêu tộc mong duy nạp điện hạ xuất lĩnh đội ngũ đáp phi thuyền sinh vật, nhanh chóng bay về phía tiểu đội giới chủ nhân loại muốn chặn đầu họ. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái đã qua 2 ngày rồi. Trong phòng điều khiển phi thuyền sinh vật, ba khôi lỗi yêu tộc đều ngồi trên ghế hợp kim. Mong duy đạp điện hạ nè, dự tính còn có 3 phút nữa là 2 chiếc phi thuyền chạm mặt á. Phu y tác cung kính nói bằng tiếng thông dụng của yêu tộc. Dụng cụ thăm dò của đội ngũ giới chủ nhân loại đó tương đối kém, không bằng dụng cụ thăm dò ta sử dụng, chứ đừng nói so với của điện hạ nha, họ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Mong duy nạp điện hạ thân người đầu rắn gật đầu phát ra tiếng cười. Tốt lắm, đợi khi người này phát hiện ra chúng ta đã trốn không thoát nữa rồi. Lan đồ. Mông Duy Nạp nhìn hai thuộc hạ một bên. Đợi lát nữa hai người các ngươi cùng hai vị cầu thị tộc này nhanh chóng tách ra, dây chặt cái đám nhân loại đó. Bất luận như thế nào, không được để cho chúng đào tẩu nghe chưa? Hiểu. Một nam một nữ gồm thân người đầu rồng, thân người đầu chuột đều đáp. Họ theo gã vì thực lực Mông Duy Nạp mạnh hơn họ, nhưng cũng không cần quá mức cung kính. Họ dù sao cũng là thành viên yêu tộc, thậm chí nói về chủng tộc á, thì lang đồ này không thua gì Mông Duy Nạp chút nào cả. Sắp tiếp xúc rồi, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Phu uy tác đột nhiên phát ra âm thanh. Phu uy tác, Lôi Khắc Á, nhiệm vụ hủy diệt phi thuyền của chúng giao cho các ngươi. Mông Duy Nạp hạ lệnh. Dạ rõ. Phu uy tác, Lôi Khắc Á cung kính đáp. Nhân loại. Trong mắt của cái thân khôi lỗi Mông Duy Nạp ánh lên hào quang hưng phấn. Cách phi thuyền sinh vật trên 1.000.000 km, có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp D3. Trong khoang nghỉ ngơi của phi thuyền, đám người đều cười đùa, La Phong thì ngồi trong góc. Ba khôi lỗi yêu tục, hai thần linh bất hủ cầu thị tục sau. Khi chiếc phi thuyền sinh vật xuất hiện ở xa ít km, đã bị dụng cụ thăm dò của La Phong phát hiện ra rồi. Nói về mức độ quý giá thì dụng cụ thăm dò của La Phong sử dụng cao hơn mông duy nạp điện hạ không biết bao nhiêu lần, tiên tiến hơn rất nhiều. Xem ra nhất định là bay thẳng về phương hướng này rồi, mục tiêu nhất định là đội ngũ chúng ta rồi. Lúc trước tinh thần linh bất hủ chạy trốn, bây giờ lại dám đến đây, xem ra lại rất tin tưởng mời thêm bang thủ lợi hại rồi. Ba khôi lỗi yêu tộc hả? Yêu tộc ư là yêu tộc, sử dụng thân khôi lỗi mà lại đều là thân thể nhân loại. Đồ yêu, nằm mơ cũng muốn đứng trên đầu nhân loại ta hả? Xem hai thần linh bất hủ cầu thị tộc cung kính với chúng như vậy, ba gã yêu tộc đó hẳn đều là bất hủ cả rồi. Năm thần linh bất hủ sao? Chẳng trách nắm chắc 10 phần như vậy. Chỉ dựa vào đội trưởng Thái Ốc, độc dược khẳng định không ứng phó được rồi. Cường ta ra tay rồi, ở chiến trường ngoại tinh vực ta còn chưa bao giờ đánh với thần linh bất hủ cả. Lần trước độc dược đánh chết thần linh bất hủ cầu thị tộc thuộc loại thần linh bất hủ sơ cấp bình thường, vẫn vì ta cũng có hỗ trợ, nên ta được chia 1.000 vạn quân công thưởng. Độc dược được chia 9.000 vạn quân công, tổng cộng 1 ức quân công. Thần linh bất hủ mạnh hơn một chút thì phỏng chừng quân công sẽ nhiều hơn. La Phong sớm biết rằng nếu một mình đánh chết giới chủ ngoại tộc ít nhất có 10 vạn quân công, nhiều nhất là 1.000 vạn quân công. Còn một mình đánh chết bất hủ ít nhất là 1 ức, nhiều nhất là 1.000 vạn ức nếu đánh chết phong vương đỉnh cao. Con số 1.000 vạn ức này được phổ biến khắp căn cứ quân đội. Chỉ cần có thể đánh chết một thần linh bất hủ cường đại phong vương đỉnh cao thì quân công sẽ rất kinh người. Nhưng phong vương đỉnh cao lận tối thiểu cũng phải là cấp độ như huyễn linh vương, thị huyết vương, huyết ma vương. Thần linh càng cường đại thì càng khó giết. Giết bất hủ phong hầu bình thường phải có thực lực bất hủ cấp phong vương. Giết bất hủ cấp phong vương đỉnh cao sao? Rất khó. Đánh bại dễ dàng, phong ứng khó, đánh chết khó nhất. Hạn mức quân công 10 vạn ức của La Phong phỏng chừng phải rất lâu mới có thể hoàn thành. Nhưng với yêu cầu quân đội là 10 ức quân công lại rất dễ dàng. Năm tên thần linh bất hủ này không biết có thể tập hợp đủ 10 ức quân công không nữa đây. Hy vọng đừng đều là những mặt hạng 1 ức quân công thôi nha. La Phong thầm nói. Cảnh báo bị... Trong phi thuyền đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai. Các đội viên vốn còn rất thoải mái, toàn bộ đứng bật dậy. Ngoài thân mỗi người đều hiện lên chiến khải, trong tay xuất hiện binh khí. Thì âm một kích, oanh kích cường đại lập tức đánh vào phi thuyền. Đám người La Phong trong khoang cảm thấy một chấn động rất mạnh. Sau đó trong khoang nghỉ ngơi lập tức bị đánh bay ra ngoài. Về phần phi thuyền vũ trụ cấp C9 thì do cấu tạo khá yếu, sớm đã hoàn toàn nát bấy cả rồi. Bốn cửa khoang đồng thời mở ra, thành viên tiểu đội giới chủ tinh anh nhanh chóng xông ra. Thần linh bất hủ Thái Ốc thuận tay thu hồi khoang nghỉ ngơi. Không gian, 10 nhân loại bọn Thái Ốc đứng ở giữa không gian, nhìn quanh hai sinh vật lương giáp bất hủ xa xa. Ngươi lại còn dám tới hả? Đục Dược nhếch miệng, nhìn như đống đinh vào Phu Uy Tác xa xa. Đương nhiên là dám đến rồi. Phu Uy Tác của cậu thị tộc nói bằng tiếng thông dụng vũ trụ nhân loại chối tay, nhếch mép cười. Nhân loại ghê tởm, làm ta hủy diệt mất 10% linh hồn, lần này các ngươi chết chắc rồi. Xa xa, hai phương vị đột nhiên bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Điều này làm cho đám người Thái Úc, Độc Dược vốn còn tự tin nắm chắc, lập tức biến sắc. Ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở hai nơi trong không gian, lúc này chợt xuất hiện hai con vật khổng lồ. Một con là bất hủ sinh vật bò sát độc giác lông, đầu phủ kín lân giáp. Còn một con là sinh vật toàn thân đầy gai, như những cái mũi trường mâu sắc bén. Ở cổ có một cái vòng lá mỏng theo gió phiêu lãng, đầu lại trông như là đầu chuột rất đáng yêu. Đôi mắt có vẻ rất trong trẻo, nhưng mà sát ý trong ánh mắt lại làm cho người ta rợn người. Yêu tộc, bốn thần linh bất hủ! Thái Ốc, Độc Dược, Cuồng Vũ, Vệ, Trùy, Toàn Phong, Mỹ Nữ, Thần Linh, Đá, ai nấy cũng đều sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt La Phong thì lại nhìn về phía một không gian rất xa, nơi có một khôi lỗi yêu tộc thân người đầu rắn. Chết chắc rồi! Thân thể thần linh rung lên. Không! Mỹ Nữ nhìn như đống đinh chung quanh. Tên điên, Động Dược, Cuồng Vũ, Dậy, Truy, Toàn Phong, Mỹ Nữ, Thần Linh, Đa. Lần này là tên bất hủ thực thi quỷ trả thù. Hắn thấy rõ thực lực của chúng ta, do đó khẳng định mời đủ ban thủ. Đừng ôm hy vọng may mắn gì nữa. Đợi lát nữa ta hạ lệnh, một khi có cơ hội tốt, mọi người lập tức toàn bộ tản ra mà chạy trốn. Chúng ta có 10 người, chỉ cần dẫn khí tốt vẫn còn có hy vọng sống sót được. Mọi người liều mạng thôi. Trong mắt Thái Ốc thoáng có vẻ tuyệt vọng, truyền âm nói. Liêu. Cuồng Vũ nghiến răng, nói. Chết cũng phải giết cho được một tên. đôi mắt độc dược có vẻ điên cuồng. Ngay lúc này, phía sau phu uy thác, Lôi Khắc Á của cậu thị tộc bay tới một bóng người, chính là nam tử thân người đầu rắn. Mong truy đạp điện hạ. Phu uy thác và Lôi Khắc Á đều cung kính chào. Cảnh này làm cho đám thái ốc độc dược đang bị vây kín phát lạnh. Trời đất, còn có một điện hạ mạnh hơn nữa sao? Nhân loại. Nam tử thân người đầu rắn đứng trước phu uy thác Lôi Khắc Á, mỉm cười, ánh mắt nhìn vào hai người La Phong độc dược. Phu uy thác sớm đã tả rõ tướng mạo của hai người cho gã rồi, do đó gã biết rất rõ. Trong đám nhân loại này, gã không quan tâm tới những người khác. Nhưng La Phong độc dược thì mong Duy Nạp Điện Hạ khẳng định muốn tự tay mình đánh chết bọn họ. Nam tử thân người đầu chuột nói bằng tiếng thông dụng vũ trụ nhân loại thuần thục. Chào mừng các ngươi, có thể chết trong tay Mông Duy Nạp Điện Hạ ta cũng là may mắn cho các ngươi đó. Lập tức nam tử thân người đầu chuột hư không tiêu thất, đồng thời một con rắn lớn sừng sững như một ngọn núi xuất hiện trong không gian. Con rắn lớn này to ước chừng 200 thước, dài chừng 12 km, cao hơn cả một hòn núi trên địa cầu nhiều. Con rắn lớn có vảy màu xanh, hơn nữa trên vảy rắn dày đặc có những hoa văn hình vòng rất dài, phải có trên vạn vòng. Nó có 6 cánh, đều là cánh thịt, có độc nhãn, đồng tử màu đen. Khi bất hủ tư tiệm vạn xà chợt xuất hiện, hàn khí khó tin trong nháy mắt đã lan ra trên vạn km, rồi đột nhiên sinh ra dòng nước, cuộn qua phạm vi trên vạn km, cả khu vực trên vạn km vô tận trong nháy mắt đóng băng, như cả một khu vực bị đóng băng. Cho dù thái ốc có triển khai khu vực quy luật chống cự, vẫn làm cho đám giới chủ này cảm giác được từng đợt rét lạnh thấu xương. Tên thứ năm! Trong mắt thái ốc đầy vẻ tuyệt vọng. Còn mạnh hơn 4 tên vừa rồi! Độc dược cũng trợn tròn con mắt mà nghiến răng. Xong rồi! Tất cả mọi người chỉ đơn giản cảm giác khí tức thôi, cũng rõ ràng cảm giác thấy tư tiềm vạn xà mạnh hơn nhiều, còn mạnh hơn cả 4 thần linh bất hủ khác cộng lại nữa. Liệu thôi, huynh đệ tỷ muội, chúng ta sinh tử mấy ngàn năm, sớm đã nghĩ tới một ngày ngã xuống rồi, cho dù có chết cũng không thể bị địch nhân được như ý được. Đúng vậy, giết! Chết cũng phải giết được một tên. Năm đó Thất Ca chết, ta sớm đã nghĩ tới một ngày ta cũng sẽ chết rồi, tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Đám đội viên, kể cả đội trưởng Thái Úc, lúc này căn bản không muốn chạy trốn nữa. Họ chỉ muốn trước khi chết kéo theo một hai tên xuống nước mà thôi. Động thủ! Mông Duy Nạp vươn người, độc nhãn lạnh lùng nhìn 10 tên nhân loại nhỏ bé, đồng thời truyền âm mà hạ lệnh. Hai nhân loại kia thì giao cho ta, những tên khác thì các ngươi giải quyết đi. Dạ! Nhất thời, 3 bất hủ yêu tộc bọn Mông Duy Nạp Điện Hạ, 2 bất hủ cầu thị tộc, toàn bộ phóng thích ra lĩnh vực quy luật, từ các phương hướng như chớp lao về phía nhân loại, hoặc là lạnh lùng, hoặc là cười rạng rỡ. Các huynh đệ, giết! Giết! Các đội viên đều mang theo chút tuyệt vọng, điên cuồng quát lên. Hai phương nhân mã trong nháy mắt động thân. Ngay lúc này, bỗng một luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ đội ngũ nhân loại tràn ngập ra. Cơ hội trong nháy mắt đã làm cho đám người thái ốc độc dược phải quay đầu nhìn lại về phía nơi phát ra khí tức, cũng làm cho 5 tên thần linh bất hủ bọn Mông Duy Nạp Điện Hạ xa xa đang lao tới phải kinh ngạc nhìn về phía cái nơi bộc phát ra khí tức này. Bất luận là nhân loại hay cầu thị tộc hay yêu tộc, ai cũng đều nhìn cảnh trước mắt với vẻ khó có thể tin. Trước mặt La Phong lơ lửng một thực vật cỏ mộng như nước, toàn thân nó là kim sắc, trông rất tươi tốt, có trên đủ 100 dây. Nở rộ ra. La Phong nhẹ giọng nói, như một gốc cây cỏ nhỏ sinh trưởng thành một cây cổ thụ che trời. Thực tinh thảo kim sắc tựa như một cái màn rông tảo, dùng tốc độ điên cuồng lan ra 4 phương 8 hướng. Những dây cỏ thực tinh thảo ấy đều điên cuồng to ra, dài ra. Vô số lá cỏ vô cùng sắc bén, giống như răng cưa. Cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành một thứ có thể nói là thiên thể khổng lồ chính thức. Mỗi một nhánh chủ đều dài hơn vài chục vạn km. Nhánh chủ còn có vô số lá cỏ, chuyên dùng để quấn chết hoặc thôn phệ. 100 nhánh chủ làm cho cả thể tích bất hủ thực tinh thảo không thua gì một mặt trời chút nào. Bất hủ thực tinh thảo hoàn toàn bộc phát, lơ lửng trong không gian, giống như những lớp rông tảo vô cùng tươi tốt. Chỉ là cái đám rông tảo này sánh ngang với thể tích mặt trời. Lúc trước, 5 tên thần linh bất hủ Mông Duy Nạp Điện Hạ còn cách đội ngũ nhân loại vẻn vẹn chỉ có mấy vạn km thôi. Tự nhiên trong nháy mắt đã bị vô số lá cỏ của bất hủ thực tinh thảo vọt ra bao lại rồi, như những con cá nhỏ liều mạng dãy dụa giữa rông tảo. Nhưng mà trong mạng lưới bất hủ thực tinh thảo thể tích sánh ngang mặt trời, làm sao có thể chạy thoát được chứ? Trời đất ơi! Trời ơi! Chuyện này! Đi quá thật là... Thái Úc, Độc Dược, Truy, Toàn Phong, Mỹ Nữ, cả đám hoàn toàn chấn động. Họ thấy một thứ thực vật như rồng tảo kim sắc, cao vẹn vẹn chỉ có nửa người, mà trong nháy mắt đã bành trướng ra, biến thành sánh ngang với một viên hành tinh khổng lồ. Khí tức bất hủ hùng hồn đáng sợ này làm cho mọi người rợn người. Sinh mạng thực vật bất hủ! Đây là sinh mạng thực vật bất hủ! Phù Uy Tác trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Sao lại có sinh mạng thực vật bất hủ chứ? Mỗi một sinh mạng thực vật đều rất khó bồi dưỡng thành bất hủ mà. Cho dù thấp hơn cũng có thực lực rất đáng sợ. Ở vòng đai tối tinh sao lại có người có sinh mạng thực vật bất hủ? Phiền to rồi! Nhìn chung quanh, vô số dây cỏ khổng lồ như những răng cưa xoay vòng. Đám yêu tộc, từ cái tên độc giác lông đầy lân giáp, đến cái tên như chuột chuỗi đầy mũi nhọn, đều có vẻ tuyệt vọng. Thân thể chúng, một người dài ước chừng 8 km, một tên thì dài ước chừng 5 km. Đúng mà so với những sinh mạng như nhân loại, trùng tộc xem như khổng lồ, nhưng mà so với sinh mạng thực vật thì sánh ngang với một hành tinh. Trên 100 nhánh nhỏ lan ra, phạm vi đường kính gần 100 vạn km. Cho dù một đám nhánh cỏ kim sắc như răng cưa cũng khổng lồ hơn cả thân thể chúng nữa. Thực tinh thổ, bất hủ thực tinh thổ. Tư Tiệm Vạn Xà Mông Duy Nạp bay quanh, cảnh giác chung quanh vô số lá cỏ khổng lồ kim sắc vần quanh. Tùy thời chuẩn bị chống cự, nhưng mà khi biết lai lịch của thực tinh thảo, nó căn bản không còn tin tưởng việc dựa vào chính mình mà có thể thoát được. Nó được xưng là loại sinh mạng thực vật công kích cứng nhất, cứng rắn vô cùng. Một khi bị nó dây công, cho dù bất hủ thần linh cấp phong hậu cũng đừng mơ tưởng trong thời gian ngắn chạy ra được, chứ đừng nói là to. Alo, alo, alo, gặp phải nhân loại có thực tinh thảo bất hủ 100 nhánh rồi. Ánh mắt bọn người Thái Ốc đều nhìn về phía La Phong. Ba bất hủ yêu tộc bọn Tư Tiệm Vạn Xà, hai bất hủ cầu thị tộc đều xuyên qua những kẽ hở của đám lá cỏ khổng lồ, nhìn về phía La Phong xa xa. Họ đều biết bất hủ thực tinh thảo do tên nhân loại mặc chiến khải màu đen thả ra. La Phong lại nhẹ giọng tán thưởng, nói: Thực tinh thảo nở rộ thật đẹp nha. Chết với thực tinh thảo, các người cũng cảm thấy xứng đáng đó. La Phong nhẹ giọng nói. Độc giác lông, yêu tộc chuột, hai bất hủ cầu thị tộc nhất thời thét lên, trong nháy mắt trở nên điên cuồng, thần lực bất hủ cuồng bạo xuất hiện, mỗi người đều muốn giãy giụa. Còn lá cỏ kim sắc vốn chỉ vần quanh mà không công kích, lúc này lại như một đóa hoa ăn thịt người, chủ động vây chặt. Mười mấy lá cỏ kim sắc đầy răng cưa sắc bén cùng vây công, bất luận là bất hủ yêu tộc khổng lồ hay bất hủ cầu thị tộc, hết thảy đều toàn bộ bị hoàn toàn bao chặt lại. Xoẹt xoẹt. Sau khi hoàn toàn cuốn chặt trong cái mớ lá cây kim sắc, bây giờ các dây cỏ đồng thời điên cuồng xiết lại, xiết hết sức. Xương vỡ vụn, cơ bắp vỡ vụn, thân thể hoàn toàn tan vỡ. Trước mặt những lá cỏ kim sắc đầy răng cưa sắc bén như một cái miệng, họ bị nghiến cho nát bấy, hơn nữa còn bị thôn phệ hấp thu. Thực tinh thảo trời sinh có năng lực thôn phệ vô số thực vật, kim loại, đá, cho dù huyết ngục cũng bị thôn phệ. Bùng nổ đi, bùng nổ đi! Bốn tên bị nén vào trong cái mớ lá cỏ kim sắc, bây giờ phát ra đủ loại thanh âm, thậm chí có hai thần linh bất hủ lựa chọn tự bạo. Vẹn vẹn chỉ làm vỡ nát vài miếng lá kim sắc. Phải biết rằng bất hủ thực tinh thảo chính là cái loại hoàng kim thảo diệp có thể tích sánh ngang với một hành tinh khổng lồ. Cứ như vậy, bốn thần linh bất hủ cường đại bị thực tinh thảo bóp cho chết tươi. Nếu không phải là có đến 5 tên thần linh bất hủ, thực sự không muốn sử dụng thực tinh thảo chút nào. Sử dụng thực tinh thảo thực đúng là không biết trọng nhân tài, giết gà mà dùng dao mổ trâu mà. La Phong nhìn thấy cảnh này không hề sợ hãi chút nào. Phải biết rằng bất hủ thực tinh thảo xem như bất hủ quân chủ đỉnh cao, rồi phối hợp với năng lực cứng rắn, cho dù bất hủ thần linh cấp phong hầu nhất thời nửa khắc cũng đừng mơ tưởng chạy khỏi sự trói buộc của nó. Bị vô số lá cỏ trói buộc thực ra là một loại cảnh rất đáng sợ. La Phong, 4 gã thần linh bất hủ ngoại tộc chết rồi, quân công của ngươi gia tăng lên 4 ức quân công. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu La Phong. Cái gì? Mới có 4 ức thôi hả? La Phong không khỏi thầm bất lực. Mẹ kiếp mà, mục tiêu của hắn là 10 ức quân công, phải tìm cho được 10 ức quân công mới xem như thỏa mãn yêu cầu của hệ thống quân đội. Hắn lúc đó mới có thể đạt được tự do thân. Người cuối cùng đó tên là Mông Duy Nạp Điện Hạ, bất hủ yêu tộc, không hổ là đầu lĩnh nha, thực lực cực mạnh. Bất hủ thực tinh thảo của ta trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn áp chế nó được. Bốn tên khác mỗi người một ít quân công, tên này có lẽ phải cao hơn mới phải đây. La Phong liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Tư Tiềm Vạn Xà đang điên cuồng gầm gừ, chung quanh vô số nước chảy vần quanh, hàn khí tràn ngập. Nó điên cuồng vặn vẹo, thân thể to lớn hàm chứa cả quy luật không gian, đánh bay một vài lá cỏ màu hoàng kim, nhất thời không thể áp chế được nó. Tư Tiềm Vạn Xà mông duy nạp điện hạ điên cuồng giãy giụa, nó tựa hồ thấy cảnh mình sắp bị diệt vong rồi. Đối mặt với những lá cỏ hoàng kim lông trời lở đất từ bốn phương tám hướng đánh tới như vậy, Tư Tiềm Xà mông duy nạp điên cuồng quật thân thể khổng lồ của nó. Mỗi một lần chiếc đuôi rắn điên cuồng quật xuống mang theo sức ép cả không gian vũ trụ, đẩy lùi những lá cỏ màu hoàng kim chung quanh, thậm chí có một bộ phận lá cỏ thực tinh thảo bị chấn động đến mức vỡ vụn. Trốn không thoát rồi, ta trốn không thoát được rồi. Mông duy nạp lo lắng vạn phần, con mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Không có hy vọng gì khác, chỉ có thể kêu cứu thôi. Các đồng minh chiến hữu gần đây có thể nhanh chóng tới đây. Ta phải kiên trì tới lúc đồng minh chiến hữu tới đây. Kiên trì, cứu ta với, cứu với. Gặp phải giới chủ nhân loại có thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ. Mông duy nạp vừa giãy giụa đối kháng với thực tinh thảo bất hủ, cùng lúc liên tục kêu cứu không ngừng. Cũng như nhân loại, thành viên tham chiến của yêu tộc một khi kêu cứu, thông qua hệ thống truyền tấn sẽ nhanh chóng truyền ra chung quanh tất cả chiến hữu đồng minh trong 100 ức km. 100 ức km cũng khá là xa, với tốc độ ánh sáng 30 vạn km mỗi giây, 100 ức km cũng phải phi hành một ngày. Còn tiểu đội giới chủ La Phong sau khi bay ra khỏi chỗ ở cũng chỉ mới có 2 ngày thôi. Bán kính mà khoảng cách một ngày tốc độ ánh sáng lan ra đó, thì đồng minh chiến hữu nhiều như thế nào chứ? Sau đó yêu tộc cùng với những đội ngũ tộc quần tinh anh phụ thuộc nhanh chóng nhận được cái tin tức này. Thực tinh thảo trong nhánh cấp bất khẩu hả? Đi là chịu chết đó. Chịu chết ai mà đi làm gì chứ? Đúng là tên gia hỏa xui xẻo mà. Họ đáng thương thiệt nha. Xui xẻo như vậy sao? Có thể có thực tinh thảo trong nhánh cấp bất khẩu mà lại chỉ là giới chủ nhân loại hả? Xem ra địa vị giới chủ này cũng không nhỏ nha. Giết hắn hẳn là có phần thưởng đặc thù. Đáng tiếc phải có mạng mới hưởng được chứ. Không đi chịu chết được, không đi chịu chết đâu. Rất nhiều cường giả ngoại tộc yêu tộc cùng với vô số tộc quần dưới trướng họ gần như cùng lúc thu được tin tức, nhưng mà cũng chỉ cảm thán một phen mà thôi. Ở vòng đai toái tinh, dù sao thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ cũng rất ít, nhưng trong phạm vi này vẫn có 7 đội quân đồng thời đánh tới. Hắn là thiên tài nhân loại đây. Trong phi thuyền, một nam tử mình người đầu sói cười khẽ rồi nói. Có thể có thực tinh thảo trầm nhánh cấp bất hủ, hẳn là có chút địa vị. Nhưng dù có địa vị tới mấy cũng chỉ là ngoại tộc thôi. Thiên tài ngoại tộc cường đại thì giết chúng mới thông khoái chứ, tiền thưởng cũng cao. Nam tử mình người đầu sói ngồi trên ghế cao. Phía dưới còn có 8 khôi lỗi yêu tộc có quy luật vần quanh và gần 100 tên khôi lỗi khác đang ngồi xung quanh cung kính lắng nghe. Hiển nhiên gần 100 khôi lỗi yêu tộc phía dưới đại biểu cho yêu tộc cấp giới chủ. Thủ lĩnh đội quân này ở vùng đai toái tinh rất có danh tiếng. Gã tên là Kiển Lang Hầu, là thần linh bất hủ cấp phong hầu. Vùng đai toái tinh mặc dù cường giả ngoại tộc tụ tập, nhưng bất hủ thần linh cấp phong hầu lại rất hiếm. Hiển nhiên Kiển Lang Hầu vô cùng cẩn thận và sợ chết, không dám đi tới những khu vực nguy hiểm, vẫn luôn ở trong vùng đai toái tinh. Tại vùng đai toái tinh, đội quân của nó tuyệt đối thuộc loại một phương bá chủ rồi. Không gian thực tinh thảo khổng lồ to ngang với hành tinh, Tư Tiềm Vạn Xà dài trên xxx km, chỉ giống như một con dung con dế nhỏ nhỏ dễ dụa trong đó mà thôi. La Phong xa xa nhìn vào Tư Tiềm Vạn Xà mông duy nạp đang dễ dụa kịch liệt, không khỏi câu mày. Phiền phức rồi đây, thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ của ta sánh ngang với bất hủ quân chủ đỉnh cao mà thôi, so với con Tư Tiềm Vạn Xà đó thì hơi mạnh hơn một chút, ưu thế như vậy cũng rất khó đối phó. Mặc dù có thể trói buộc được con Tư Tiềm Vạn Xà, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh chết được nó được. Cần thời gian rất lâu mới có thể ăn mòn chết hắn được. Không được rồi, tên Tư Tiềm Vạn Xà khẳng định đã kêu cứu rồi. Một lúc sau, cường giả yêu tộc ở một vài nơi gần đây sẽ tới. Mặc dù xác suất rất ít cường giả yêu tộc không sợ thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ, nhưng mà ta cũng không thể mạo hiểm được. Ta dựa vào diễn thần binh e rằng rất khó đánh chết bất hủ quân chủ yêu tộc này. Vậy dựa vào binh giáp mà thôi vậy. La Phong động tâm ý. Chiến khải đen ngoài thân trong nháy mắt khẽ biến dạng kéo dài ra, hình thành cái mũ trụ dây chiến đen phù hợp một cách hoàn mỹ. Cả chiến khải cũng bọc kín người, sức mạnh ẩn chứa trong binh giáp thần bí cuộn trào mãnh liệt tràn ngập toàn thân La Phong. La Phong với sức mạnh gấp 10.000 lần với chủ nhân loại bình thường, đủ để sánh ngang với bất hủ thần thể của một thần linh bất hủ vừa phong hầu. Tay phải La Phong xuất hiện một thanh chiến đao màu bạc, bờ lưỡi dao có huyết sắc, hình thức như huyết ảnh chiến đao. tay trái xuất hiện một thuẫn bài sáu cạnh toàn bộ màu bạc. La Phong đôi mắt lạnh lùng đi, vèo một tiếng, như một luồng hào quang trong nháy mắt xông ra, bắn thẳng đến con tư tiệm vạn xạ đằng xa. Tên điên! Tên điên là vũ võ hả? Hắn, đó là... Đám thái ốc, chùy, độc dược còn chưa dứt khỏi chấn động từ thực tinh thảo bất hủ, thì kinh ngạc nhìn La Phong ăn mặc như một vũ giả, một tay chiến đao, một tay thuẫn bài đánh thẳng tới. Giới chủ có thể sử dụng diễn thần binh tới trình độ như vậy, lại là một vũ giả được sao? Độc dược trợn tròn con mắt. Là vũ giả? Thái ốc truyền âm thấp giọng. Hơn nữa là một vũ giả rất lợi hại, còn lợi hại hơn diễn thần binh của hắn nữa. Vừa rồi tên điên trong nháy mắt tốc độ bắn ra cực nhanh, trong nháy mắt thoát đi, so với còn nhanh hơn cả ta bộc phát tốc độ thời gian ngắn nữa. Các đội viên càng kinh ngạc hơn. Vô số lá cỏ hoàng kim vượn quanh, La Phong vừa bay vừa hạ lệnh. Thượng tinh thảo nè, ngươi dùng lá cỏ bao chung quanh ngăn trở tầm nhìn đi, ta đối chiến với tư tiệm chẳng sợ, không muốn bị cái đám người kia nhìn thấy đâu. Thực tinh thảo bất hủ truyền ra ý thức vâng lệnh, vô số lá cỏ hoàng kim nhúng nhảy, làm cho bọn người thái ốc cũng không thể thấy được cuộc chiến đấu này. Đồng thời La Phong cũng thông qua mấy thăm dò của mình, phong tỏa ngăn che chung quanh. Hắn không muốn cảnh chiến đấu bị đám thái ốc thấy, phòng ngừa phiền phức. La Phong hóa thành một luồng tàn ảnh màu đen, trong nháy mắt đã vọt tới trước người của tư tiệm vạn xà. Những loại! Tư tiệm vạn xà mông duy nạp nhất thời trong lòng hớn hở. Nếu ngươi không có thực tinh thảo, sao có thể là đối thủ của ta? Vậy mà dám tới trước mặt ta sao? Nhất thời hàn khí đáng sợ lập tức tràn ngập, vô số nước chảy lưu động chung quanh, lúc thì đông lại, lúc thì tóe ra lưu động. Hàn khí và nước chảy lan ra trên vạn km, La Phong trong nháy mắt đã bị bọc lại. Nhưng mà La Phong lạnh lùng quát một tiếng. Lĩnh vực quy luật, nói đùa sao? Hình ảnh thể nội thế giới của La Phong trong nháy mắt phủ xuống, chỉ thấy phạm vi không gian trên vạn km vặn vẹo, hóa thành mặt đất vô cùng vô tận. Đến cả lĩnh vực quy luật của tư tiệm vạn xà dưới sức ép của hình chiếu thế giới của La Phong cũng lập tức tan vỡ. Sao có thể? Trong độc nhãn, tư tiệm vạn xà đầy vẻ khiếp sợ, phát ra tiếng rít chói tai bằng tiếng thông dụng yêu tộc. Hình chiếu thế giới đập vụn khu vực quy luật được sao? Thể nội thế giới này phải cường đại như thế nào mới có hình chiếu thế giới kinh người như vậy? Một vài kim giác cự thú lựa chọn việc dựa vào vũ trụ tinh để tiến hóa mà đạt tới giới chủ đỉnh phong, chỉ có thể nội thế giới đường kính 3-4 ngàn vạn km. Với hình chiếu thế giới hình thành thể nội thế giới khổng lồ như vậy cũng đã có thể ngang hàng với lĩnh vực quy luật rồi. Còn thể nội thế giới của La Phong bây giờ có đường kính trên 9.000 vạn km. Nói về thể tích, nó gấp 27 lần. Uy lực hình chiếu thế giới cũng tăng vọt một bước dài. Lúc trước, thể nội thế giới của La Phong là 6.000 vạn km, chỉ có thể áp chế được lĩnh vực quy luật. Bây giờ nó có thể ép cho vỡ tan luôn rồi. Tục chiến tục thắng. La Phong như một tia chớp trong nháy mắt phủ xuống. Sáu cánh thịt của tư tiệm vạn xà vũ mạnh, nó lập tức lao về phía trước, đồng thời há hoác cái miệng ra, cái miệng to như chậu máu há ra chừng vài km, ẩn chứa quy luật vũ trụ hút mạnh, làm tinh không vũ trụ chung quanh vặn vẹo méo đi. Cú hút mạnh này vừa ra, tinh không chung quanh hoàn toàn sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian hoàn toàn bị chiếc miệng khổng lồ của tư tiệm vạn xà nuốt vào. La Phong, một thân chiến khải đen đang bay tới nhanh như chớp, cũng cảm giác được sức hút đáng sợ như vậy. Chết đi! Trong độc nhãn của con tư tiệm vạn xà có vẻ điên cuồng. Nói đùa sao? La Phong nheo nheo mắt. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt, hóa thành một luồng quang tuyến màu đen nhắm thẳng vào chiếc miệng to như chậu máu. Đồng thời trong nháy mắt vung mạnh huyết ảnh chiến đao. Khi huyết ảnh chiến đao vung lên, không gian vũ trụ chung quanh cũng như bị một người khổng lồ rạch lên, rồi không một tiếng động bị cắt ra một khe hở khổng lồ. Đao quang lóe lên, đảo qua trên vạn km, không gian chia làm đôi. Đao quang mỹ lệ làm cho người ta phải run sợ. Một khoảng yên tĩnh. Tư tiệm vạn xà vẫn bảo trì cái miệng to như chậu máu mở ra dữ tợn, nhưng mà trong mắt nó lại đầy vẻ sợ hãi, không cam lòng. Rồi lập tức tư tiệm vạn xà từ đầu tới đuôi bị chẻ thẳng ra làm đôi. Cả người tư tiệm vạn xà cứ như vậy chia làm hai nửa. Vô số khí quang trong cơ thể chảy ra, một kiếm chia đôi. U ảnh thức tuyệt đao đàm hoa. La Phong thuận tay rung huyết ảnh chiến đao, đưa mắt nhìn tư tiệm vạn xà chia làm hai nửa. Có thể chịu được một kích của đàm hoa, ngươi cũng phải tự hào rồi đó. Cùng lúc này, vô số lá cỏ màu hoàng kim điên cuồng xiết vào, trong nháy mắt đã quấn quanh hai mảnh thân thể. Tư Tiềm Vạn Xà mặc dù bị cắt thành hai nửa, kỳ thực vẫn còn chưa chết, chỉ là bị vô số lá cỏ thực tinh thảo hoàng kim quấn quanh này, vô số răng cưa điên cuồng cắt ra, đương nhiên là không thể sống được rồi. Vẹn vẹn chỉ nháy mắt, Tư Tiềm Vạn Xà đã bị vô số lá cỏ điên cuồng tranh nhau thôn phệ hết. Tôi bằng dòng binh giáp có sức mạnh miễn cưỡng phong hộ, còn gì mà cảm ngộ quy luật thì đã phong hộ rồi. Mặc dù cũng không được bằng ý cảnh thần thú khi thi triển chiêu mạnh nhất trong thức tuyệt đao, nhưng mà chỉ cần đàm hoa cũng đã xem như công kích cấp độ phong hộ rồi. Hình chiếu thế giới của ta hoàn toàn áp chế hắn, một đao chia hai sao. La Phong lắc đầu. Vốn thực tinh thảo đang nở rộ, bây giờ điên cuồng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã biến thành một đóa thực tinh thảo rất nhỏ, dung nhập thẳng vào cánh tay La Phong. Còn đám đội viên Thái Ốc độc dược vẫn còn chìm trong kinh hãi. Vèo một tiếng, La Phong vác huyết ảnh chiến đao bay tới. Nhìn La Phong trong trang phục vũ giả, đám Thái Ốc, độc dược, mỹ nữ vẫn cảm giác chấn động, không kìm được mà hô. Thành điên, ngươi... Đợi lát nữa hãy nói đi, tên bất hủ yêu tộc đó khẳng định đã kêu cứu rồi, chúng ta mau mau đi thôi. La Phong nói. Đúng vậy, mau đi thôi. Thái Ốc cũng tỉnh táo lại. Các đội viên khác cho dù có chấn động tới mấy, có muốn hỏi nhiều tới mấy, cũng tạm thời chỉ có thể cố nén lại mà thôi. Lúc này ai nấy đều nhanh chóng tiến vào phi thuyền vũ trụ cấp C9, hóa thành một luồng hào quang xé gió mà lướt đi. Trong chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9 này, bay với tốc độ cần ánh sáng trong vòng đai toái tinh, trong khoang nghỉ ngơi. Trong khoang, các đội viên tiểu đội giới chủ tinh anh chết đi sống lại, ai nấy đều nhìn nhau, chốc chốc lại nhìn về phía La Phong. Còn La Phong lúc này vẫn còn phân tâm trao đổi với bà Tháp. Bà Tháp nào, quân công của ta được bao nhiêu rồi vậy? Đừng nói với ta là không đến 10 ức à nha. Con Tư Tiềm Vạn Xà đó mặc dù ta có thể dễ dàng đánh chết được, nhưng mà cũng là bất hủ quân chủ đỉnh cao đó, không có thực lực phong hậu rất khó giết chết được nó đó nha. La Phong và Ba Tháp trao đổi. Quân công tổng số 146.100 vạn. Ba Tháp nói. La Phong thở phào một hơi. Không tội, quân công của con Tư Tiềm Vạn Xà là 10 ức hả? Nhưng mà xem ra cũng chẳng nhiều lắm. Thực lực bất hủ quân chủ đỉnh cao mà chỉ có giá trị 10 ức quân công thôi sao? La Phong, ngươi bây giờ đã là tự do thân rồi, cho dù ly khai đội ngũ cũng sẽ không bị hệ thống quân đội trừng phạt. Ba Tháp nói. Quân quy rất nghiêm khắc, nếu không phải là tự do thân, cho dù La Phong thân là thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành Chủ cũng không dám vi phạm quân quy. La Phong gật đầu. Đúng vậy, hắn bây giờ là tự do thân, vậy cũng có thể ly khai tiểu đội giới chủ tinh anh rồi. Ở tiểu đội giới chủ tinh anh này, mặc dù có thể có đồng đội nói chuyện, nhưng mà hắn lại không có cách nào bộc phát ra hết sức chiến đấu chính thức được. Tỉ như ở loại khu vực như vòng đai toái tinh này, thì quả là cấp độ hơi yếu so với La Phong. Thành điên nè! Trong khoang nghỉ ngơi, mọi người cố yên tĩnh, đội trưởng Thái Ốc rốt cuộc cũng mở lời. Đội trưởng! La Phong nhìn về phía của gã. Thái Ốc khẽ mỉm cười. Ta không ngờ trong đội ngũ chúng ta lại có cường giả bực này. Bất hủ thực tinh thảo trong nháy mắt đã giết chết 4 gã thần lĩnh bất hủ. Bản thân ngươi lại có thể đánh chết bất hủ yêu tộc có thực lực bất hủ quân chủ đỉnh cao. Chúng ta đã nhìn sai ngươi. Ngươi không phải là mạnh nhất về lưu phái tinh thần niệm sư, mà là vũ giả. Chúng ta rõ là xấu hổ mà. Thiệt xấu hổ đó. Tên điên. Độc Dược đứng ở trên sofa, ánh mắt nhìn La Phong như nhìn con quái vật vậy. Ngươi thật là tên điên biến thái mà, tùy tiện kim chức ngụy trang là một tinh thần niệm sư mà có thể thi triển ra tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch. Chủ chức chính thức lại là vũ giả, mẹ kiếp mà, ngươi mới là một giới chủ thôi, lại có thể đánh chết bất hủ quân chủ đỉnh cao. Ngươi quá, quá điên cuồng mà. Ta biết một giới chủ thành viên hạch tâm của vũ trường cự phủ, hắn chưa từng mạnh như vậy. E rằng chỉ có những hạch tâm của ngũ đại thế lực mới lợi hại như vậy. Như giới chủ trong nguyên thủy bí cảnh, thái sơ bí cảnh của công ty vũ trụ giả định, đám giới chủ đó tu luyện vài chục vạn năm, rất nhiều tên cảm ngộ quy luật có thể sánh ngang với bất hủ thần linh cấp phong hầu rồi, nhưng mà họ cũng không nhất định có thể đánh chết bất hủ quân chủ đỉnh cao. Đã nói. La Phong nghe nói như vậy thì kinh ngạc liếc mắt nhìn gã. Đã nói không sai, giới chủ ở thái sơ bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh chỉ cần có thể trở thành thần linh bất hủ, bình thường đều sẽ là cấp phong hầu. Làm sao Đã biết được việc này? Xem ra hơi có lai lịch đây. Có thể cùng ngươi gia nhập chiến trường ngoài tinh vực là vinh hạnh của ta. Đá cũng nhìn La Phong. Tên điên, trước mặt ngươi ta cũng cảm thấy hơi tự ti đó. Thần linh mặc chiến khải trắng làm bộ ai thán. Ngươi còn thích hợp với cái tên thần linh hơn ta nữa đó. Dẹp đi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Các đội viên khác đều cười phá lên. La Phong cũng không khỏi cười. Cùng ở chung với các huynh đệ tỷ muội này cũng rất tốt. Kỳ thực La Phong đã thấy các đội viên lúc trước khi mình bộc phát thực lực e rằng đều đã đoán ra rồi. Nếu hắn không phải là thiên tài hạch tâm nhất của ngũ đại thế lực, cũng là một thân truyền đệ tử do siêu tồn tại bồi dưỡng. Nhưng mà các đội viên khác không hề truy vấn việc riêng tư của người khác mà thôi. Các vị huynh đệ tỷ muội nè. La Phong nhìn mọi người, đám người đều yên lặng nhìn về phía hắn. Ta tới chiến trường ngoại tinh vực, ngoại trừ hạn mức quân công đơn giản của quân đội yêu cầu ra, còn phải có nhiệm vụ khác nữa. Ta tin rằng ta không nói, mọi người cũng đoán ra được mà. 10 ức quân công đối với tên điên ngươi, đích xác là không hề có tính khiêu chiến mà. Độc Dược gật đầu. Ngươi không thể giản dạng thỏa mãn với 10 ức quân công này, thậm chí còn không để tâm tới tiền bạc ở chiến trường ngoại tinh vực. Vì chỉ cần đào tạo sinh mạng thực vật bất hủ thôi, cũng đủ để cho bất hủ thần linh cấp phong hậu cơ hội tán gia bại sản rồi. La Phong cười khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói. Còn vừa rồi khi ta đánh chết 5 tên thần linh bất hủ, đã có đủ 10 ức quân công, đã là tự do thân rồi. Ý của ngươi là... Thái Ốc hơi giật mình. Ngươi phải đợi hả? Truy thấp giọng hỏi. Mỹ nữ muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra. Đám đội viên đều nhìn La Phong. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta phải ly khai rồi. Thái Ốc, Chùy, Độc Dược, Toàn Phong, Mỹ Nữ, Vệ, Đá, Cuồng Vũ, Thần Linh nhìn nhau, vẻ mặt đều tương đối phức tạp. Mặc dù đều rất không đành để cho La Phong đi, nhưng họ cũng đều đoán được loại cường giả cấp độ này không thể theo họ ở trong vòng đai toái tinh với mức nguy hiểm thấp như vậy được. Xin lỗi nha. La Phong nhẹ giọng nói. Không cần xin lỗi. Thái Ốc nói. Người theo chúng ta, giả thiết đối phó với người yếu cũng là lãng phí thời gian của ngươi. Còn gặp cường giả mạnh, chúng ta lại trở thành gánh nặng của ngươi. Quyết định của ngươi rất phải mà. Bất luận nói như thế nào, Độc Dược ta cũng xem như là một đồng đội của tên điên ngươi rồi. Độc Dược cười hăng hắc rồi nói. Xem tên điên ngươi chưa bao giờ nói về tên thật, xem ra lai lịch rất lớn đó. Dù sao, ta cũng có số hiệu của vũ trụ giả định của tên điên ngươi. Tương lai khi tên điên ngươi cảm thấy có thể bộc lộ thân phận, sẽ nói cho chúng ta biết nha. Được rồi, nhất định. La Phong gật đầu. Mỹ nữ dùng ánh mắt nhiếp hồn nhìn La Phong, ung nhu, nói. Thiên tài, tương lai trở thành một đại nhân vật, đừng có quên những tiểu nhân vật chúng ta đó. Chỉ biết ôm đùi nịnh hót. Huyễn thuật sư vệ vuốt ve con mèo trong lòng, liếc mắt nhìn mỹ nữ. Nếu đùi của người lớn, ta cũng ôm chứ bộ. Mỹ nữ hơi lượm qua, làm cho bộ xương khô vệ chỉ có thể ngắt ngứ chứ không biết nói cái gì. Mới dọn năm, vài chục năm sau, có lẽ có thể tái kiến người, phỏng chừng sẽ làm cho chúng ta còn sợ hãi hơn á. Chùy vương bàn tay khổng lồ vỗ vỗ vai của La Phong. Ta chờ mong ngày đó đó, đương nhiên ta còn phải sống mà ly khai chiến trường ngoài tinh vực nữa. Dù sao, sau khi ở cùng hơn nửa năm, La Phong cũng hàn huyên khá lâu với đám huynh đệ tỷ muội, nhưng mà cuối cùng cũng phải ly biệt thôi. Đây là một vài chiến lợi phẩm của 5 tên thần linh bất hủ lúc trước mà ta săn giết. Những chiến lợi phẩm đối với ta mà nói thực ra cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Tin rằng mọi người cần những chiến lợi phẩm này hơn ta. La Phong lật tay lấy ra chiếc nhẫn thế giới trước cái nhìn của một đám huynh đệ. Nói rồi, La Phong khống chế lực thế giới, khống chế chiếc nhẫn thế giới này. Việc này sao mà được? Đợi lộ. Bọn người Thái Ốc mỗi người đều chết lặng. Đây là tiền bạc của 5 thần linh bất hủ, đặc biệt là Tư Tiệm Vạn Xà, Mông Duy Nạp Điện Hạ. Tuyệt đối phải bằng hàng chục hàng trăm một sinh vật lưng giáp bất hủ thác lỗ. Nhãn giới của tên điên không giống chúng ta. Mông Duy Nạp đó hả? Tên điên tiện tay đánh là chết được rồi. Thứ này đối với tên điên phỏng chừng thật sự cũng chẳng là cái gì cả. Tất cả mọi người cứ thu đi. Từng Bình Đá nói. Phải bóc lột loại đại phú hào này mới được đó. Độc Dược cũng cười hăng hắc rồi nói. Là người đầu tiên đưa tay nhận lấy nhẫn thế giới. Cha, nhiều bảo vật thiệt đó nha. Ồ, đâu, để ta xem thử rồi. Chỗ này phải giá trị ngoài dạng đơn vị hỗn nguyên chứ bộ. Chỗ này cũng bằng hơn 1000 năm thu hoạch của chúng ta đó nha. Các đội viên ai nấy đều thay nhau điều tra nhẫn thế giới. Đội trưởng Thái Ốc càng kích động, nói. Dụng cụ thăm dò này tốt hơn mấy thăm dò của chúng ta rất nhiều. Trên chiến trường ngoài tinh vực, chỉ có một dụng cụ thăm dò tốt là vô cùng trọng yếu. Mấy thăm dò có thể phát hiện ra đối phương, mà đối thủ lại không thể phát hiện ra chúng ta. Chỉ cần mấy thăm dò này cũng giá trị trên dạng đơn vị hỗn nguyên rồi. Rõ là đồ vật cực tốt mà. Tên điên nè, ngươi lạng bạc chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực cũng cần một cái máy thăm dò tốt quá nha. Ta có rồi. La Phong gật đầu. Hắn kỳ thực có 2 cái máy thăm dò loại tốt lận. Một cái là hắn mua, bỏ ra rất nhiều tiền, nếu đấu giá cũng phải hơn 1000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Một cái là do sư phụ Hồ Diên Bác năm đó khi thăm dò Lan Bạc vũ trụ đã sử dụng, giá trị cũng phải mấy vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng thứ mà Hồ Diên Bác sử dụng chỉ mạnh về thăm dò siêu gần, còn cái loại thăm dò phạm vi 1 ức km thì ngược lại kém hơn một chút. Đội trưởng nè, ngươi biết bao nhiêu về quân công đánh chết thần linh bất hủ vậy? La Phong hỏi, lúc trước muốn hỏi nhưng vẫn không dám hỏi cho rõ ràng. Thần linh bất hủ phân ra 3 cấp độ: bất hủ quân chủ nè, phong hầu, phong dương. Trong đó đạt tới phong hầu bình thường đều có thể thành tựu bất tử chi thân. Một khi trở thành bất tử chi thân khó khăn đánh chết được. Còn hiển nhiên cái loại bất hủ quân chủ không có bất tử chi thân thì khá là dễ giết. Đánh chết bất hủ quân chủ quân công ít nhất chỉ phân chia 2 cấp độ: bất hủ quân chủ cấp thấp 1 ức quân công, bất hủ quân chủ cao cấp 10 ức quân công. Cấp phong hầu, cấp phong dương quân công chia làm 3 cấp độ: đánh chết phong hầu sơ cấp 100 ức quân công, đánh chết phong hầu cao cấp 1000 ức quân công, đánh chết phong hầu đỉnh cao 1 vạn ức quân công, đánh chết phong dương sơ cấp 10 vạn ức quân công, đánh chết phong dương cao cấp 100 vạn ức quân công, đánh chết phong dương đỉnh cao 1000 vạn ức quân công. Thái Ốc nói một hơi xong, hiển nhiên hàng năm trên chiến trường ngoài tinh vực cũng biết rất nhiều thần linh bất hủ, nên đương nhiên biết nhiều tin tức hơn rồi. La Phong nghe xong không khỏi gật đầu. Đa tạ. La Phong đứng bật dậy, Thái Ốc cùng các đội viên khác đều nhìn hắn. Các vị huynh đệ tỷ muội nè, chúng ta cũng xem như một thời gian ngắn là chiến hữu sinh tử, tương lai khi ly khai chiến trường ngoài tinh vực sẽ gặp lại. Bây giờ ta xin đi trước nha. La Phong nói. Cẩn thận đó. Thái Ốc trịnh trọng nói. Ngươi không được chết đó nha. Độc Dược gọi. Cẩn thận chút á, các loại thủ đoạn ngoại tộc rất nhiều, không có bất tử chi thân, một khi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm muốn trốn cũng khó đó nha. Ta vẫn chờ được ôm đùi ngươi đó. Mỹ nữ chớp mắt đưa tình. La Phong cùng các đội viên mạo hiểm chiến trường ngoài tinh vực bịnh rịnh cáo biệt, rồi quay đầu bay ra khỏi cửa khoang phi thuyền vũ trụ. Vèo một tiếng, La Phong lật tay, lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay cấp E9, rồi lập tức leo lên phi thuyền. Hai phi thuyền vũ trụ, một chiếc là cấp C9, một chiếc là cấp E9, bay về hai hướng khác nhau, khoảnh khắc đã liền biến mất trong không gian xa xa. La Phong bây giờ bắt đầu hành trình chiến đấu chính thức ở chiến trường ngoài tinh vực. Hết tập 167 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.